Chương 1297, mua sắm lý niệm, cầu toàn định. Chương 1297, mua sắm lý niệm cầu toàn định mà lần này đi ra mua quần áo, kỳ thực cũng là đang nhớ lại nàng từng theo Trương Tưởng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài mua sắm hồi ức mà thôi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Nhiêu cũng là đủ lấy được tiền mừng tuổi sau đó, muốn vui sướng hơn mà mua sắm một phen, đem chính mình kia áp chế thật lâu mua sắm mà thả ra xung động. Nghe sổ dạ một chút xíu miêu tả, một cái hoàn chỉnh như bộ dạng từng bước xuất hiện ở tại Trương Tưởng trong lòng. Mà chính là vào lúc này, Nhiêu cũng là lôi kéo Trương Tưởng hướng về một nhà trong đó xếp hàng hắc sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày tiệm đi. Đi thôi, cậu. Hướng về chúng ta người thứ nhất chiến trường đi tới ai nhất định phải ở một nhà này mua được tiện nghi nhất, nhất đồ thích hợp. Nhiêu giơ tay trái, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hiển nhiên, của nàng mua sắm đã là hoàn toàn bị kích phát rồi. Mà khi hiểu được Nhiêu tâm tư sau đó, Trương Tưởng trong lòng kia một kia không muốn cũng là tiêu thất. Cho nên, vào lúc này, Trương Tưởng lên tiếng. Không cần, Nhiêu, không cần cố ý đi mua tiện nghi quần áo nha. Cậu ngươi hiện tại có thể là có cũng đủ để tất cả mọi người qua giàu có sinh hoạt vô liếng. Cho nên, Nhiêu nếu như thích kia một bộ y phục lời nói, không cần cố ý đi tính toán giá cả. Trương Tường mỉm cười hướng về phía Nhiêu nói rằng. Bất quá, làm Trương Tường nói ra một câu nói này thời điểm, Nhiêu trên mặt của lại ngược lại là lộ ra khác thường biểu tình tới. Cậu, ngươi là hiểu lầm đi, ta cũng không phải là chuyên môn tiêu tiện nghi y phục đến mua. Ta nhưng là có rất nhiều cặn kẽ kế hoạch ra thì như, nếu như ta thật muốn đi mua tiện nghi y phục, cũng sẽ không tới tầng này. Ta lời răn nhưng là dùng tiện nghi giá cả mua được đồ tốt ra chúng ta hiện tại đi cửa tiệm kia, mặc dù là tầng này tiện nghi nhất một nhà. Thế nhưng, vô luận là sử dụng tài liệu, còn có chế luyện công nghệ đều là không chút nào kém cỏi hơn những cửa tiệm khác. Hơn nữa, tuy là kiểu dáng đúng năm ngoái lưu hành khoản, nhưng có thể hôn đến lấy xuyên. Chế tạo ra mới lưu hành hiệu quả. Đồng thời, mặc quần áo gì, là trọng yếu hơn còn phải xem phẩm chất ta đây chính là ta theo ở nhà vạn năng dì tỷ học được đã có thể mua được hài lòng đồ đạc, lại có thể tiết kiệm đầy đủ tiền tài mưu hướng về Trương Tưởng lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, khắp khuôn mặt đúng tự hào thần tình. Mà Trương Tưởng, đã là ở mưu vẻ mặt từ trong lời bại rơi xuống. Được rồi, ta xin lỗi. Ta chớ nên xem nhẹ mưu ngươi. Trương Tưởng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Nói thật, y phục của hắn hầu như đều là nghìn bài một điệu, đều là tùy tiện đi tiện nghi bên trong cửa hàng tùy tiện tìm được một ít thích hợp nhỏ y phục, liền mua đi mặc vào. Cho nên, về cái này một ít, hắn cũng là không hiểu nhiều kia mà. Hiểu là tốt rồi, như vậy, chúng ta hướng về tầng này hết thảy tiện nghi thương gia đều đi tới áo mưu cơ tay trái, thanh xuân rào rạt nói. Là vâng đúng hì nạ ở bên cạnh hưởng ứng. Mà khó được, Trương Tưởng cũng là chứng kiến ở bên cạnh ai, trên mặt tựa hồ cũng là toát ra vài phần cảm giác hứng thú thần tình tới. Bất quá, nàng xem hướng phương hướng, cũng không giống như đúng y hề phục, mà là xách tay cửa hàng độc quyền kia mà a không phải đâu, không phải nói, còn có ngũ gia là được rồi sao. Trương Tưởng không khỏi đúng gào thét một cái tiếng. Chạy ba cửa hàng, hắn cũng đã là thành như vậy, nếu như là nguyên tầng. Coi như là chỉ có tiện nghi cửa hàng đều đi dạo quá khứ được rồi, Trương Tưởng cảm thấy hai chân của hắn đã là có chút mềm nhũn cậu, ngươi nhưng là đáp ứng rồi chúng ta, hôm nay muốn bồi chúng ta mua sắm á nếu như là không nhận chướng nói Nhiêu khinh phiêu phiêu quăng ra một câu như vậy. Được rồi, sau đó Trương Tưởng liền khuất phục, đồng thời làm xong giấc ngộ, lại một lần nữa mà đầu nhập vào trong chiến trường. Sau 5 tiếng, Trương Tưởng trên người treo một đống lớn cái túi, trong lòng còn ôm ngũ cô gái mua lớn đại phúc túi, rốt cục khó khăn chen vào trong nhà. Đúng, dùng từ ngữ đúng chen. Từ nơi này, ngươi cũng có thể thấy được Trương Tưởng sở mang theo y phục rốt cuộc có bao nhiêu đi. Còn như năm tên tay của thiếu nữ trên, cũng là mỗi người cầm một cái bọc nhỏ, ngay cả hy nạ tiểu trên tay, cũng là cầm một cái túi nhỏ. Đây là tràn đầy phấn khởi hy nạ chính mình yêu cầu. Nguyên nhân là, nàng muốn chính mình đem của mình thích y phục cho mang về nhà bên trong tới. Hô rốt cục đã trở về. Trương Tưởng có chút thở dài một hơi ý tứ hàm xúc nói. Sau đó, hắn liền đem tất cả cái túi đều bỏ vào đại sảnh trung ương đi. A liền để cho chúng ta một khởi khai thủy chia cắt chiến lợi phẩm. A Mưu rất là tràn đầy phấn khởi về phía mọi người la lên. Mà ở Mưu la lên phía dưới, vài cái mỹ nữ cũng là bắt đầu sửa sang lại đồ đạc của mình tới. Đồng thời, mọi người rất nhanh đã đem bên ngoài sở có đồ vật đều sửa sang xong, chia làm 5 phần. Hí nạ gì đó chủ nếu như là nhất kiện rất là xinh đẹp váy liền áo, còn có một chút rất là khả ái tiểu vật phẩm trang sức, dĩ nhiên còn có sổ dạ cùng nịu cùng nhau bồi hí nạ, từng cái mà chọn lựa ra vài kiện có thể hôn đến quần áo. Sổ dạ y hề phục thì là một ít rất là bình thường y hề phục. Đồng thời, còn mua nhất kiện nàng rất ít mua qua bạch sắc ngay cả thân váy liền áo, mặc vào rất có một loại thiên sứ một dạng thuần khiết cảm giác. Đương nhiên, càng ra đáng nhắc tới chính là, Sô Dạ còn mua một bộ mới đồng phục học sinh. Bởi vì, nguyên lai kia nhất kiện bởi vì một đoạn thời gian trước, cùng Trương Tưởng tiến hành có chút kha y hành vi thời điểm, đã là có chút thoát tuyến dấu hiệu. Mà Mưu mua y phục đúng nhiều nhất, có chừng tiếp cận 10 cái kia mà. Trong đó vô luận là nhan sắc, vẫn là kiểu dáng đều có bất đồng rất lớn, có váy ngắn, quần sóc, không có tay áo sơ mi, cũng có quần dài cùng ống tay áo y phục đợi một chút y phục. Bất quá, Niu cũng là kiêu ngạo mà hướng về Trương Tưởng tuyên bố. Chỉ cần đem cái này một ít y phục cùng với nàng trên lầu kia một ít y phục hôn đến lời nói, lập tức có thể tạo nên các loại không đồng loại hình hoa dày sáo trang tới. Chỉ ít, trong vòng nửa năm thì không cần mua quần áo mới. Mà Hạ Nạ bị tiểu lọ lì mua y hề phục, thì là một ít mới khoảng thức váy liền áo cùng quần sóc ngắn tay kia mà. Lúc đầu, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì thì không muốn mua điều này. Thế nhưng, cũng nhịn không được Niu rất là nhiệt tình, nhất định phải thay Hạ Nạ bị tiểu lọ lì chọn, thế phải cải biến Hạ Nạ bị tiểu lọ lì thường thường chỉ mặc lưỡng chân thành thư cờ y hề phục thói quen, đem Hạ Nạ bị tiểu lọ lì chế tạo thành một cái thanh xuân tịnh dày mỹ nữ. Mà sau cùng ai? Thì là ngoài ý liệu chỉ mua lưỡng bộ quần áo mà thôi. Sau đó không có bất kỳ ngoài ý muốn đem Trương Tường cho tiền của nàng cho toàn bộ tiêu hết xem, còn hướng Trương Tường mượn đi một tí tiền, đi mua một cái phổ đạ dạ bao bao được rồi, mặc dù là giảm đi giá cả, nhưng phổ đạ dạ bao bao không hổ là thân là hàng hiệu. Coi như là giảm đi giá cả, cũng là cần chí ít 120 ngàn nhật nguyên, nhưng là vì vậy, Trương Tường khó được cảm nhận được một cái ai sợ ấn đỡ giờ nói chung. Trận này mua sắm rất là để ai cải biến một cái vậy có chút cô đơn tâm tình. Cũng để cho Trương Tường càng thêm lý giải hí dạ quả ra quá khứ, còn có ra người tầm tư tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ.